Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 769. Chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô giáo trẻ mau chạy đi, em cảm thấy cặp vợ chồng này muốn gì? Ế, tê người đê, y, ệ, tê khẩu rồi, quá nguy hiểm, chỉ có bọn họ đi lên thôi sao? Đều là con gái cả, sao lại không tìm một vị học trưởng nào đó đi cùng? Đại bộ phận người xem đang theo dõi livestream đều đang chờ đợi câu trả lời của hai vị giáo sư. Đáng kính, nói bậy bạ gì thế, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Các em đều chỉ là những giáo viên mới, chưa có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy, thời gian nên dành cho việc học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức. Những con vật nhỏ này không đáng để các em lãng phí thời gian hay phân tán tinh thần. Hãy nhớ rõ, mục đích các em xin ở lại trường là gì? Nga giáo sư không những không thừa nhận vụ ngược đãi mèo dưới lầu, thậm chí còn dạy dỗ ba người một trận. Nhưng đúng lúc này, con CS, o giữ nhà họ vốn đang sủa điên cuồng bỗng nhiên giật giật cổ. Phụt, từ trong miệng phun ra mấy giọt M, á, u tươi. Những giọt M, á, u đó rõ ràng là vết tích còn sót lại sau khi con CS, o vừa cắn xé tiểu động vật. Thực sự không liên quan đến hai người sao? Vậy thì tại sao miệng chó nhà các người lại có M, á, u, nó đã cắn ai à? Vương Hỷ Lạc nhạy bén nhận ra điều bất thường, vội vàng lên tiếng hỏi. Nhưng không ngờ, vị nam giáo sư kia lạnh lùng bật cười, giọng nói trầm thấp đầy tư tính, ẩn chứa sự giận dữ bị kìm nén. Các người đang nói linh tinh cái gì vậy? Giáo sư, nếu chuyện này thật sự không liên quan đến thầy, vậy hãy để chúng em vào trong kiểm tra. Nếu không, chúng em sẽ không tin. Đúng vậy, thầy là giáo sư, luôn dạy chúng em rằng mọi việc phải dựa trên bằng chứng. Vậy bây giờ, bằng chứng đang ở ngay trước mắt, thầy định giải thích thế nào đây? Đỗ Quyên Nhân lúc vợ chồng hai người không để ý, hưu một cái lao vào phòng. Ngay khoảnh khắc đó, bị cảnh tượng trong phòng dọa đến mức hét lên một tiếng, kinh hãi chạy ra ngoài. Trong phòng thực sự chất đầy xác động vật, mèo hoang, chó hoang. Những con mèo, con CS, o đó, nhiều con đã bị đập C, H, E, T bằng búa, có con thì bị D, A, o nhỏ cắt thành từng mảnh, đến mức không thể nhận ra bộ phận nào. Những con còn lại thì bị con CS, o giữ trong nhà cắn chết. Trên cổ vẫn còn vết thủng sâu, M, á, u chảy ra thấm ướt cả sàn nhà, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Trên ban công, từng chiếc đầu của mèo và chó được xếp ngay ngắn một cách rợn người. Tất cả chúng đều có một đặc điểm chung, những hoa văn trên mặt vô cùng độc đáo. Cách chương.